Tôi ra khỏi nhà, sau một tuần làm việc thật tuyệt vời. Chỉ mong xe đã chuẩn bị xong. Nếu không xong, thì Adi không yên với tôi. Rắc rối to đấy.